Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1297 ngươi liền không thể không đùa giỡn ta sao? Chương 1297 phản ứng còn rất nhanh. Ngự ông khen ngợi đến nhìn nàng. Kỳ thật trước đó chúng ta ma cung liền tra được Liệt Vân cái này tổ chức đặc thù. Bọn họ bên trong vẫn luôn có săn giết mục tiêu mà mang đi xác chết thói quen. Tàng Yên Điện bày ra một ít tư liệu. Bài tra xuống dưới phát hiện. Càng thiên tài, phần lớn không có cấp đương trường đánh chết. Mà là sinh tử không rõ. Nên là bị mang đi. Thật sự mang không đi. Mới đánh chết, đem xác chết thu đi. Người trải qua quá phần xuyên chuyện này. Hẳn là biết Liệt Vân cùng cương vực bên kia có chút lui tới. Mà ngươi thể chất, ngươi nhưng hiểu, nháy mắt đã hiểu, Đại Ly gật gật đầu, ta hiểu được minh bạch liền hảo. Đúng rồi, ta tới, còn có một việc, ngươi đoán ngươi khẳng định là muốn đi ma đô ma chỉ lâm bên kia tiến hành ma chỉ lễ rửa tội. Đây là đối thiên phú cao cấp thiên tài tăng lên thực lực nhanh nhất hữu hiệu con đường. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, trừ bỏ ma tông cùng ta ma cung có thù oán ở ngoài. Còn có một ít gia tộc ngươi muốn lưu ý. Trong đó đặc biệt phong thân nhất tộc nhất nguy hiểm, phong thân. Đại Ly cũng biết phàm là thế lực lớn đa số đều có một ít thù địch. Chỉ là không nghĩ tới ma cung ở ma đô nội liền trực tiếp dẫn hai cái quái vật khổng lồ, mà từ phong. Thân anh khỉ tác phong liền có thể nhìn ra phong thân nhất tộc tác phong. Tuyệt đối là bá đạo tàn nhẫn chủ nhân, ngư ông thực mau liền đi rồi. Tuy rằng quay lại vội vàng, nhưng là đường đường bất hủ điện phó điện chủ tại thân phận thượng chính là so hạ năm điện điện chủ. Còn muốn tôn quý, đã là cho Đại Ly cực đại tôn vinh, Đại Ly cũng không ở lâu. Làm đan đi tìm Lý Khánh bọn họ, chính mình hướng ma chỉ lâm đi. Này quay lại vội vàng, chọc đến ma cung không ít muốn một thấy chân dung tu sĩ thập phần phun tào ta đi. Danh chấn toàn bộ ma đô quân tử Ly. Chúng ta ma cung người thế nhưng đại bộ phận đều mẹ nó chưa thấy qua. Ma đô, ma vực phồn hoa nơi. Đi ra ma cung nơi dừng chân lúc sau đó là ập vào trước mặt phồn vinh chi khí, rộn ràng nhốn nháo. Trước mắt ngọc đẹp, nàng tới ma đô sau giống như cũng không như thế nào dạo quá ma đô. Gần nhất liền đi ma cung. Sau đó thẳng đến thiên ma đảo. Trước sau liền đi hai cái địa phương. Bất quá ngẫm lại nàng giống như cũng mới đến 2-3 thiên A, mà ma đô nổi danh địa phương rất nhiều. Trong đó ma chỉ lâm xem như trong đó nhất nổi bật trong đó một cái tả duy đều không cần phải hỏi. Đường liền từ ma cung cơ sở tài liệu bên trong đã biết nơi này địa điểm. Tả hữu là mới qua đi một tháng không đến thời gian. Nàng đã bắt được 8 vạn tích phân. Còn có thứ 5 bảng 2 vạn tích phân thỏa thỏa. Hôm nay trạng vạng trước là có thể tới tay, 10 vạn nơi tay, thiên hạ ta có, cho nên tả duy tâm tình so với trước kia là thoải mái rất nhiều. Cho nên cũng là không vội, nếu không vội, như vậy phải hảo hảo xem này ma đô, ăn ngon, hảo ngoạn, hảo uống đều mua một ít, người nào đó là bắt đầu rồi đại mua sắm. Kia ngầm theo dõi thám tử nhóm chứng đau, đây là làm gì a đại tỷ. Ngươi không nên đi ma chỉ lâm sao? Như thế nào bắt đầu rồi điên cuồng shopping đâu? Nói nữ nhân loại này sinh vật. Bởi vì mỗi tháng liên tục 7 ngày rớt huyết huyết thống. Dẫn tới ở hậu kỳ một lần theo không kịp nam tính. Nhưng là có một loại năng lực là trước nay càng ngày càng tăng. Hơn nữa trước nay đều không cần suy xét tự thân thể lực giá trị. Đó chính là đi dạo phố loại này hoạt động. Có thể làm nữ tính liên tục bảo trì tiểu vũ trụ bùng nổ hoặc là chakra liên tục thiêu đốt trạng. Thái, nếu là nữ tính huyết tộc, vẫn là đại thân vương, một giờ sau, tả duy đã thay đổi cái thứ 3 nhẫn chữ vật trang đồ vật thám tử nhóm đều phải say. Rốt cuộc, hai bàn tay trắng, một đường trêu chọc vô số ánh mắt người nào đó đi vào ma đô nhất phú nổi danh một nhà tử quán, vừa lên lâu. Tả Duy liền thấy được một cái không tính thục, nhưng là cũng không xa lạ người, một nữ nhân, đối phương ngồi ở giữa cửa sổ vị trí. Quay đầu tới xem nàng, ánh mắt kia, kia khóe miệng nhẹ cong lên mỉm cười. Đều ở vô hình chung nói cho Tả Duy ta chờ ngươi thật lâu, đời người nơi nào không gặp lại a giải cô. Nương, Tả Duy cười đi qua, ngồi ở giải liên thành đối diện ghế trên. Ân, trên bàn đã thả một ly trà, còn ấm áp, chỉ cần có tâm, tổng có thể tương phùng, giải liên thành đạm đạm cười. Kia nhẹ cùng ngữ khí cùng mỉm cười có thể làm ma đô rất nhiều người đều kinh ngạc giải ra nổi danh. Lãnh cảm mỹ nhân thế nhưng cũng có như vậy hữu hảo thời điểm. Kia giải cô nương là đối ta có tâm. Tả Duy người này thói hư tật xấu rất nhiều. Trong đó liền có một cái kêu chuyên nghiệp đùa giỡn đứng đắn đoan trang lãnh diễm mỹ nữ, xem các. Nàng chảo mau là một kiện rất có ý tứ chuyện này. Không thể không nói người nào đó tính nết là rất thiếu đánh, giải liên thành uống trà môi hơi một. Nhấp. Nhạt nhẹo ánh mắt sâu kín xẹt qua Tả Duy mặt. Nếu không phải biết quân các hạ là nữ tử, ta sẽ hoài nghi ngươi là ở đùa giỡn ta, không cần hoài nghi. Kỳ thật chính là đùa giỡn, người nào đó nghiêm trang nói, giải liên thành lệch về một bên đầu. Kia đưa tới tam phẩm trừ tàng ngọc liên cũng là ngươi đùa giỡn. Ngoặc kép, ngữ khí có chút nghiền ngẫm, đùa giỡn. Không phải vì tình chính là vì sắc. Giải cô nương là ở cho rằng ta đối với ngươi có mang sao mục đích. Dường như đang nói ngươi tư tưởng quá không khỏe mạnh, giải liên thành một tay căng cằm. Đôi mắt liêu trường, thầm than, quả nhiên là nổi danh mồm miệng bức người đâu. Quân các hạ xưa nay am hiểu lưỡi biện, ta không cùng ngươi nói này đó. Tới nơi này chờ ngươi, cũng bất quá là muốn đem Ngọc Liên trả lại ngươi. Quân tử ly, ta phía trước ra tay. Cũng không sở đồ, người Ngọc Liên ngược lại làm ta có không công mà hưởng lộc cảm giác cô nương này nhưng thật ra. Trần Thật Thành cũng không biết nàng Tả Duy đưa ra đồ vật còn chưa từng lấy về đã tới Tả Duy trong. Lòng muốn cười, trên mặt lại thập phần nghiêm túc đến đã hiểu, Nga. Ta hiểu được, người đắc ý tư là ngươi không phải ta người một nhà. Cho nên ngượng ngùng thu. Giải liên thành không biết Tả Duy rốt cuộc là cái dạng gì mạch não sẽ xả đến người một nhà chạy đi. Đâu, nhưng là nàng thật thật sự sự đến cảm giác được bị đùa giỡn cảm giác vẫn luôn bị đùa giỡn. Chưa bao giờ gián đoạn quá, nàng nhấp nhấp môi. Sâu kín than, quân các hạ liền một hai phải như vậy trêu chọc ta sao? Đùa giỡn cái này từ nếu dùng nhiều, kia hương vị liền không giống nhau. Cho nên đổi cái từ nhi, không phải trêu chọc đi. Lớn lên người tốt kêu hài hước. Lớn lên không người tốt kêu chơi lưu manh. Ta tự cho là chính mình thực hài hước. Đúng rồi, người cùng phong thân nhất tộc có hôn ước. Tả Duy kia không biết xấu hổ nói làm giải liên thành trong lúc nhất thời nói không ra lời. Rồi sau đó bỗng nhiên vừa hỏi làm nàng mày dùng mình. Bất quá lập tức thư hoãn mở ra. Biểu tình lược xa cách đến nói. Điểm này, ma đô mọi người đều biết, sau đó người nào đó liền quan sát hạ nàng. Sau đó ai ai thở dài. Đáng tiếc ta đi. Người liền một hai phải như vậy ái muội đến đùa giỡn ta sao? Giải liên thành đã có chút hối hận chính mình tự mình tới gặp cái này quân tử ly. Căn bản chính là chính mình tìm chết sao, bất quá đối phương thân phận không thấp. Phái hạ nhân tới không thích hợp. Nếu là ca ca tới. Đối phương là nữ tử, đảo cũng có chút không thỏa đáng, cho nên nàng tới. Sau đó đã bị đùa giỡn, ở giải liên thành cái này IQ và EQ đều không thấp cô nương tiêu hóa đại thị. Lưu manh phong thời điểm, Tả Duy đem trà uống một hơi cạn sạch, nói, ta tương đối vội, đuổi thời gian đi ma chỉ lâm. Nếu giải cô nương tìm ta chính là vì loại này việc nhỏ nói. Ta đây đi trước. Bất quá này trả ngươi trả tiền a. Gần nhất kiếm nhiều ma tinh. Không tiền lẻ, sau đó người nào đó liền lưu, giải liên thành. Nàng là tới còn đồ vật. Không phải tới đòi nợ. Nói vừa mới từ đầu đường dạo đến phố đuôi liền tiểu hài tử món đồ chơi cửa hàng đều không buông tha. Bệnh tâm thần rốt cuộc là ai a? Thật đúng là đáng tiếc. Cô nương này rõ ràng không nghĩ gả cho phong thân nhất tộc người a. Xem ra kia cái gì thiếu ra cũng không phải cái gì hảo hóa, Tả Duy này xương lại cà lơ phất phơ. Đến đi rồi, lại là đôi mắt mỉm cười. đem phía sau 10 dặm trong phạm vi những cái đó theo dõi người toàn bộ ghi tạc trong lòng, sau đó, ở mua khởi một cây đường hồ lô thời điểm xoay người. Miệng một chương, vô hình linh hồn âm công bỗng nhiên thông nhập trong đó một bộ phận dò hỏi giả. Trong đầu, không tốt. Phụ cận một ít dò hỏi giả bỗng nhiên liền thấy được bọn họ đã nhận ra thế lực khác dò hỏi giả một. Đám nháy mắt ngã xuống đi, không tốt. Quân tử Ly ra tay. Đậu má, lão tử liền nói không nên tới. Theo dõi một cái đồng thuật sư khổ bức nhất. Những người đó đều nói phong thân nhất tộc đi. Giết gà dọa khỉ, phong thân nhất tộc thám tử treo. Mặt khác thám tử trong lòng lạnh run run. Một đám cũng không dám theo sau, treo xa như vậy đều phát giác. Này còn cùng cái dám a? Nói ma chỉ lâm bên này. Tả Duy đã thấy được hoàn toàn lộ thiên to lớn chỉ lâm trường, từng cây trăm người bảo vệ môi trường. Thông thiên ma linh trụ ngồi đứng ở khổng lồ đồng bằng ngọc thạch trên mặt đất. Mặt đất là cẩm tú ngọc thạch, từng khối cơ hồ hoàn mỹ phù hợp. Này đó ngọc thạch nhan sắc giống như đều tranh thủy mặc nhuộm đẫm giống nhau. Sát cho thỏa đáng xem, trước cửa cùng trụ khổng lồ. Người đến người đi, sợ là nhân vật nổi tiếng con cháu hoặc là cường giả. Đương nhiên cũng có một ít vương cấp chờ kẻ yếu bồi hồi trong đó. Trên mặt có kích động phấn khởi hoặc là u sầu, Tả Duy đi qua. Nơi này trong điện phục vụ nhân viên rất nhiều. Nhưng là phải tiến hành ma chỉ lễ rửa tội người quá nhiều. Cho nên cũng đến xếp hàng, nàng một loạt đội. Bên cạnh mấy bài đội ngũ liền khe khẽ nói nhỏ, là nàng đi, hình như là a. Tóc ngắn, quốc gỗ, khí chất gì đó đều rất giống, cũng không nhất định a. Không cảm thấy gần nhất như thế trang điểm người rất nhiều. Cũng là thiên ma trên đảo người đại đa số là tinh anh. Kết giao vòng cũng là tinh anh. Tuy rằng đều bát quái, nhưng là lục xuống dưới hình ảnh cũng nhiều là ở trong vòng truyền bá. Thế cho nên trung hạ tầng người ngược lại đều không nhận biết Tả Duy. Giờ phút này cũng nhiều là dựa vào một ít đồn đãi tới suy đoán mà thôi, thẳng đến bài đến Tả Duy. Thời điểm, kia đăng ký quan hỏi một câu. Tả Duy truyền lên eo bài. Nói, quân tử Ly, ta muốn đổi ma chỉ lễ rửa tội. Mà chỉ đổi sở cần tích phân cùng ma cung không sai biệt lắm. Phía sau cùng phụ cận người đều là chấn động, thật đúng là nàng. Nháy mắt một đám rất là kính nể lên, kia đăng ký quan đứng dậy hành lễ. Biểu tình có chút xấu hổ. Gặp qua quân đại nhân. Quân đại nhân, ngài là cực hạn hoàng giả. Là không cần xếp hàng. Có thể trực tiếp vào bàn, Nga. Ta nhưng thật ra không biết là chúng tiểu nhân vừa mới không nhận ra ngươi. Là chúng ta sai, không có việc gì, cực hạn hoàng giả. Ở toàn bộ ma vực cũng là thượng thừa nhiệm vụ. Huống chi là như thế tuổi trẻ siêu cấp thiên tài. Ở ma đô cảnh nội đều đã truyền khai quân tử Ly thiên tài chi danh. Cũng liền thằng nhãi này chính mình không có gì cảm giác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.